Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373. Hoàng cung, sự tình phương hướng phát triển giống như Uchiha Satoshi suy nghĩ một dạng. Tại Cửu Long thành viên có thể dưới tuyên truyền, đại danh bộ đội trực thuộc 10 vạn đại quân không tới 1 giờ bị tiêu diệt hầu như không còn sự tình. Truyền khắp toàn bộ Hỏa Quốc biên giới. Hơn nữa, ở tại bọn hắn nhuộm đẫm bên dưới, chế tạo ra đại danh các loại ảnh hưởng bất lợi, đem mưu triều xoán vị sự tình nói thành là nghĩa cử. Hỏa Quốc người nắm quyền thay đổi, đối khắp cả Hỏa Quốc đều có ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ là bình thường quốc dân, thương nhân, ngay cả nhẫn giả cùng bộ đội cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Bình thường quốc dân còn khá một chút, dân dĩ thực vi thiên, dân lấy ăn làm đầu. Chỉ cần mới người nắm quyền có thể cấp cho hắn vấn đề no ấm. Như vậy người nào đi làm người nắm quyền này cũng không đáng kể. Mà thương nhân ảnh hưởng chính là đi tốt một mặt phát triển. Uchiha Satoshi tân chính đi xuống, xúc tiến Hỏa Quốc biên giới mua bán lượng, cực lớn cho những thương nhân này cung cấp cơ hội cùng với tiện lợi. Mà nhẫn giả nha, chủ yếu chính là Konoha các ninja, đại danh đã chết, hiện tại xuất hiện người nắm quyền này là ai? Có hay không đối Konoha có ảnh hưởng bất lợi? Còn nữa, Konoha phương này có phải hay không hẳn đi ra mắt thoáng cái vị này nhân vật? Để tránh sau đó có không chuyện tốt xảy ra. Còn nữa, Satoshi đại nhân đâu? Satoshi đại nhân phải hay không phải Hỏa Quốc đại tướng quân? Cái này rất quấn quýt a. Chỉ có một bộ phận người rất không lo lắng. Đặc biệt là Sunet, mặc dù Satoshi cũng không có nói cho nàng biết, nhưng là nàng rất thông minh. Một liên tưởng đại danh con nuôi sự tình, lại đến có thể tại cái này trong thời gian ngắn liền lấy dưới chính quyền. Hỏa Quốc biên giới chỉ có 2 người, theo thứ tự là Nguyên Soái cùng Uchiha Satoshi. Căn cứ xuyên ra tới tin tức, Nguyên Soái đã bị giết. Như vậy thì chỉ có Uchiha Satoshi một cái người. Cho nên, nàng là nhất không lo lắng một cái người. Còn như Konoha cùng Hỏa Quốc cao tầng quan hệ, nàng càng không lo lắng. Chính mình cái này Hokage cũng đã là người khác. Hắn còn muốn sao? Mà Hỏa Quốc biên giới những bộ đội kia. Tại đại danh bị giết, Nguyên Soái bị giết, bộ đội trực thuộc bị giết tin tức truyền tới. Sở hữu bộ đội sôi trào, đặc biệt là Uchiha Satoshi sở thuộc bộ đội. Tinh thần dâng cao đạt tới một cái cao độ. Trước nếu nói là bọn họ chiến đấu là thuộc về phản phái. Như vậy hiện tại bọn họ chính là sư xuất hữu danh. Bọn hắn bây giờ là đại biểu Hỏa Quốc người nắm quyền xuất chiến. Danh chính ngôn thuận a. Ngược lại, Nguyên Soái sở thuộc những bộ đội kia tinh thần đê mê đến một cái cực điểm. Đại danh bị giết, Nguyên Soái chết, cả triều văn võ đã thuận theo mới người nắm quyền. Như vậy, bọn hắn bây giờ phải làm gì? Còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Lại chiến đấu tiếp, là vì người nào mà chiến đấu? Rất nghi hoặc, bọn họ ý chí chiến đấu tại không ngừng hạ xuống, mà tạo thành hậu quả chính là bị tinh thần dâng cao Uchiha Satoshi sở thuộc bộ đội nuốt mất. Số lớn binh lính hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt làm tù binh, hoặc là ly biệt quê hương. Thời gian nửa tháng, Hỏa Quốc cảnh nội chiến đấu đã bình ổn lại. Chiến đấu sau ngày thứ 3, Uchiha Satoshi tuyên bố toàn quốc vui mừng, chính quyền mới thành lập, đồng thời đem hoàng đế cái khái niệm này tuyên truyền ra. Không chỉ là tại Hỏa Quốc biên giới, chính là tại những quốc gia khác, một dạng muốn tuyên truyền ra, như là đã trở thành quân chủ, thế giới cũng đem nghênh đón hỗn loạn. Như vậy thì khiến cái thế giới này càng điên cuồng đi. Lên ngôi sự tình bị hắn đẩy về sau rời thời gian rất lâu. Chỉ có một nguyên nhân hoàng cung. Tân hoàng cung dựa theo đời trước cổ đại xây dựng. Hơn nữa ngự dụng thợ may cũng đang gia tăng chế tạo gấp gáp long bào. còn có ngọc tỷ chế tạo. Hết thảy các thứ này đều cùng hiện tại có chỗ bất đồng. Cần chuẩn bị thật tốt mới có thể tiến hành lên ngôi công việc. Đời trước tiếc nuối không có thể tại cổ đại trong đại sát tứ phương. Thành tựu một phương chư hầu. Như vậy ở cái thế giới này, cứ dựa theo đời trước Hoàng Asako làm việc. Đem Hoa Hạ hai chữ này thật sâu khắc ấn ở cái thế giới này mỗi một người trong lòng. Không thể nghi ngờ, Hỏa Quốc chỗ chuyện phát sinh khiếp sợ cả thế giới. Tại thời gian nửa tháng bên trong cải triều hoán đại, mới người nắm quyền đã bàn tay khống Hỏa Quốc ra. Cái này để những người khác mấy đại quốc thật đáng tiếc. Muốn là bọn hắn tốc độ phản ứng có thể rất nhanh một chút. Nói không chừng có thể chia một chén canh. Đáng tiếc, đây không phải là một trận ngoại địch xâm lấn chiến tranh, mà là một trận chính biến. Trong thời gian ngắn nhất liền hoàn thành, thậm chí có thể nói tại trong vòng một ngày mặt cũng đã làm xong hết thảy. Cho nên, mấy cái khác quốc gia không có cơ hội chia một chén canh, chỉ có thể âm thầm tiếc rẻ. Còn như sau cuộc chiến có hay không đi cướp đoạt thoáng cái Hỏa Quốc cái gì, những này hoàn toàn không đang suy nghĩ bên trong. Mới người nắm quyền không biết sẽ làm sao sự tình, vẫn là lẳng lặng quan sát tốt. Thần, Hỏa Quốc biên giới mọi chuyện đã an bài xong. Asakura Hao mỉm cười nói, Cửu Long thành viên tại Hỏa Quốc cao tầng trong cũng không có bất kỳ chức vị. Bọn họ mãi mãi cũng là Cửu Long thành viên. Bất quá, bọn họ cũng là có nhất định danh tiếng. Ít nhất Hỏa Quốc cao tầng đều biết có như vậy một chút hoàng đế trung thành thuộc hạ. Thời gian nửa tháng bên trong Satoshi một mực ngừng lại ở chỗ này. Một mặt là xử lý quân cơ yếu vụ sao. Một mặt cũng là chọn thích hợp nhân tuyển dần dần nói nhổ lên. Hoàng cung xây dựng đã bắt đầu lớn mô hình. Tại từ Kado tập đoàn nơi đó lấy được số lớn nhân lực vật lực. Cùng với Asakura Hao triệu tập tới thức thần mỗi đêm ngày dưới sự nỗ lực. Hoàng cung Kihan cùng với diện tích đã ra xác định. Quy mô cùng đời trước giống nhau như đúc. Hoàng cung bốn bề vòng có cao 10 mét tường thành. Nam Bắc dài 960 mét. Đồ vật rộng 753 mét. Diện tích đạt tới 72 vạn thước vuông, vòng ngoài là rộng 52 mét, sâu tới 6 mét, dài 3,800 mét hộ thành hà. Tiếp theo là chu dài 3 cây số tường thành cao 10 mét, đáy rộng hơn 8 mét, mở ra 4 cái môn, nam có ngọ môn, bắc có thần vũ môn, đông hữu đông hoa môn, tây có tây hoa môn. Tường thành bốn góc đứng vững bốn tòa vọng lâu. Bên trong hoàng cung chuẩn bị xây dựng 9.999 tòa cung điện. Đều là toàn làm bằng gỗ. Vàng ngói lưu ly đỉnh. Xanh Shiraishi cái bệ đồ trang sức lấy kim bích huy hoàng hoa văn màu. Cả tòa hoàng cung trang trọng nghiêm túc. Khiến cho người nhìn mà sợ. Bây giờ, hết thảy các thứ này cũng chỉ là bắt đầu lớn mô hình mà thôi. Chờ đợi thợ mộc tại đến tiếp sau này thời gian hoàn thiện. Nếu là lúc trước đại danh tới xây dựng như vậy quy mô to lớn hoàng cung. Như vậy không thể nghi ngờ là lao dân thương tài. Nhưng Uchiha Satoshi vận dụng là Kado tập đoàn lực lượng. Vô số nhân lực vật lực đưa vào sử dụng. Lại không vận dụng đến quốc khố một điểm một chút nào. Cái này làm cho rất nhiều quốc dân rất kỳ quái. Bất quá cũng có một cái rất ảnh hưởng tốt. Nhiều như vậy ngoại lai người tham dự kiến trúc. Như vậy tất nhiên kéo động nội bộ phát triển kinh tế. Vương đô chung quanh thành trấn tại cái này dưới sự kích thích. Mua bán ngạch đại phúc lên cao. Tù nghiêu, điều tra một chút cái khác tứ đại tình hình trong nước huống. Xem đôi cái này chính quyền mới có ý kiến gì. Phòng ngừa chu đáo. Sự tình luôn là nếu muốn ở người khác đằng trước mới có thể có sống tiếp tư bản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.